Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, xích hổ huyết hà. Thấy này cuồng bá chi thế, Hoàn Nhan Phi kia sắc mặt đột biến, một đôi lung lay kim búa lớn giao nhau dơ cao, phá, Diệp Chân gầm lên giận dữ, đại đao kéo ra khỏi một màn hàn quang, chớp mắt xuống. Này một đao, lại trực tiếp đem Hoàn Nhan Phi cả người lẫn ngựa, nhất đao lưỡng đoạn, thi thể thế đi không giảm, nhưng lại ở đao khí phía dưới điểm mà đi, bốn mảnh thi thể từ Diệp Chân hai bên bay vút mà qua. Diệp Chân khóe mắt lạnh như băng dư quang dưới, nội tạng huyết dịch mảy may tất hiện, Diệp Chân đem đại đao đâm vào cát vàng, nát sử, thi... Lúc này mới rơi xuống đất, đông đông đông, tiếng trống rung trời, một bữa tiệc kim giáp, lập 20 vạn đại quân trước kia, không gây địch, bỗng nhiên, Diệp Chân giữ tợn sắc mặt nhìn về phía 20 vạn kim binh đại quân, phát ra một tiếng rung trời giống to, nhưng cái này tiếng giống to, lại là khiến trước nhất kim binh thân thể không ngừng lui về sau một bước. Chiến mã hí, đúng là bị Diệp Chân một thân sát khí chấn nhiếp. Ha ha ha, thấy tình cảnh này, Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười to không ngừng. Mà kim binh thống soái đã xong tuổi gần 50 Hoàn Nhan Chân, lại là đem một ngụm cương nha cắn nát. Kết thúc lại hỗn hợp có máu tươi nuốt xuống bụng. Âm thanh khàn khàn, Hoàn Nhan Chân âm thanh khàn khàn nói. Không thể đợi thêm nữa. Ta 20 vạn đại quân chiến ý, lại bị kẻ này tiêu ma, tưởng thật là mãnh hổ chi tướng. Ngang, kim binh tiến quân kèn lệnh vang lên, Diệp Chân trở lại lưng ngựa, phía sau 1000 áo giáp màu đen chiến tướng, tiêu sát trang nghiêm, giết, một tiếng rung trời gào thét, 1000 áo giáp màu đen chiến kỵ trong tay cán dài đại đao dơ cao. Một thân áo giáp màu đen, vừa, rung động, mặt hướng 20 vạn đại quân dục ngựa chạy hết tốc lực. Có địch thì không có ta. Hoàn Nhan Chân hét lớn, Hữu Tiên Phong nghe lệnh, đem ngàn tặc chu lấy hết, ngay tại chỗ diệt sát. Giết, 20 vạn đại quân phía bên phải, 1 vạn thiết kỵ thúc ngựa đi nhanh, phía sau 1 vạn bộ binh theo sát phía sau. Hai quân giết nhau. Thiết kỵ đứng mũi chịu sào, cả hai đụng nhau, trong nháy mắt ngựa dương người bay. Một áo giáp màu đen chiến kỵ, giơ tay chém xuống, kỵ binh địch đầu người lập tức rơi xuống đất. Mặc dù bên cạnh chợt đao quang lóe lên, cánh tay bay lên, máu tươi phun tung tóe. Một tiếng thảm thiết gào thét, còn sót lại cánh tay phải, đem trường đao giơ cao điên cuồng vung. Liên đới kỵ binh địch cùng nhau đem người đánh lén nện xuống ngựa đi. Nhưng sau một khắc, lại có một thanh huyên bỏ ra cự phủ nặng tập mà đến. Đập lên áo giáp màu đen chiến kỵ bên cạnh não. Máu tươi văng khắp nơi. Từ biến hình thiết diện giáp may chảy xuôi mà ra. Người bay thấp địa, trước mắt hoàn toàn mông lung. Thần trí mơ hồ, chỉ dựa vào ý chí. Từ cát vàng rút ra nhuốm máu đại đao, khát máu gào thét, đem phía sau địch binh từ bên hông một đao chẻ làm hai. Áo giáp màu đen chiến kỵ hét thảm một tiếng, cũng là bị hai thanh đại phủ móc sát, xuyên ngực mà qua, đem nó khơi gợi lên, trên mặt đất cực nhanh kéo đi, dưới thân cát vàng vết lõm, đã bị máu tươi nhuộm dần, sạc. Một tiếng kiếm minh xé rách trường không, trắng muốt kiếm quang lóe lên một cái biến mất. Trong loạn quân, kéo đi áo giáp màu đen chiến kỵ hai tên địch quân kỵ binh. Ở Diệp Chân trên trời rơi xuống kiếm quang phía dưới, biến thành một chỗ máu và thịt, kéo đi tiến hành lập ngừng. Chỉ có hai thanh lưỡi búa vẫn như cũ cắm vào lồng ngực. Chi tâm thay đổi thật nhanh, kiếm khí vô hạn. Thân chu cương vây quanh chi địch trong nháy mắt đầu thân chia lìa. Đông, nhưng vừa lắc lư đứng dậy, Một tiếng vang thật lớn, áo giáp màu đen chiến kỵ bị một thanh đột nhiên tới búa lớn đập trúng cái ót. Mũ sắt nhíu xẹp, trào máu mà bay, còn chưa rơi xuống đất. Đối diện kim binh thấy đây, giơ cao trường mâu trong tay. Hàn mang qua đi, áo giáp màu đen chiến kỵ lại bị trường mâu xuyên bụng mà qua. Bộp, biến hình thiết diện rớt xuống tại đất, lộ ra một tấm máu thịt be bét. Nhưng như cũ có thể nhìn thấu có chút ngây thơ khuôn mặt. Miệng đã xong không thể thu về, máu tươi thuận miệng chảy xuôi, mắt trái đã bạo liệt, một cái khác mê mang vô thần, thoáng qua lại nhắm người mà phế, hướng về phía trước xông lên, trường mâu xuyên bụng sâu hơn, cho đến mâu đuôi, cùng cái kia kim binh hai mặt tương đối, miệng há to máu thịt be bét, giết. Một tiếng gào thét, máu tươi từ trong miệng phun tung tóe kim binh một mặt. Còn không chờ đợi kim binh sợ hãi, áo giáp màu đen một tay ôm chặt kim binh không cho đào thoát. Một tiếng gào thét, từ lồng ngực đem lưỡi búa tay không rút ra, mặc cho ngón tay bị lưỡi búa cắt đứt. Đại tống vạn tuế, suy, suy, suy, áo giáp màu đen cầm trong tay lưỡi búa. Một kích quan trọng hơn một kích, đem quân địch bảo vệ cái cổ áo giáp đập vỡ vụn, đem cái cổ đập đứt gãy. Nhưng một kích cuối cùng vừa dứt, một cây mũi tên rít lên mà tới, từ áo giáp màu đen cái ót xuyên qua, hai cái đầu thuận lợi bị đóng ở cùng nhau. Huyết sát thảm thiết, chẳng lẽ không phải duy nhất, nhưng mỗi áo giáp màu đen chiến kỵ trong lòng, lúc này ý niệm duy nhất cũng là giết 20 cái đủ vốn. Chỉ cần trái tim không phải nát, chỉ cần đầu lâu không xong, cũng là dùng miệng đầy huyết nha, cũng muốn đem quân địch cái cổ xé rách. Bộ binh đã tới, ngàn vạn phong hàn trường mâu cùng nhau đâm về phía Diệp Chân. Ông trong tay chi tâm khẽ run, mang theo máu tươi văng khắp nơi huy sái, trăm ngàn kiếm quang lóe lên một cái biến mất. Trước mặt mười mấy thanh trường thương đầu sát, cùng địch binh đứng đầu, nương theo máu tươi bay cao cùng giống. Đinh, chi tâm lại vung, đứt gãy trường mâu đầu sát tức thời bắn ra, xuyên qua trùng điệp kim binh giáp ngực, càng có hơn một chi, ngâm huyết chi sau, bay ra trăm trượng, rơi thẳng kim đẹp trai trước ngựa, xâm nhập cát vàng, còn vẫn rung động khẽ kêu. Diệp Chân quay đầu lại, hướng cái kia đánh trống La Nghị nhìn thoáng qua. Cát vàng thảm thiết, máu tươi đã đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. La Nghị trong mắt tần nước mắt, lại không thể chảy, hận không thể nâng thương trùng sát, phệ lấy hết quân địch máu và thịt. Rắc rạc, một ngụm cương nha vỡ nát, trong tay trống nện cho cấp biến, lại liên miên oanh kích, biến thành tam liên lực đập. Mai phục tại khoảng hai sườn núi 9.000 áo giáp màu đen chiến kỵ. Sớm đã móng tay chui vào máu và thịt. Hốc mắt mục đích thử muốn nứt. Lúc này cuối cùng được trùng sát chi hào. Bóng đen khẽ động. Tất cả đều lên ngựa. Trong tay máu tươi nhuộm đỏ cán dài đại đao. Chỉ phía xa quân địch. Huyết sát gào thét. Giết. Giết. Giết. Âm âm. Hai bên cùng nhau. Tổng cộng 9.000 thiết kỵ áo giáp màu đen, như dòng lũ từ sườn núi trùng sát, lao nhanh mà xuống, thẳng hướng kim binh phía sau bộ binh trận doanh đi. Hoàn Nhan Chân lông mày cau chặt, nhìn 9.000 áo giáp màu đen dòng lũ hướng bộ binh nghiền ép đi. Lại là không nhúc nhích chút nào, trong mắt tinh quang không tên, ngóng nhìn mở ra một lát. Thuận lợi lại đem trợn mắt đinh hướng về phía Diệp Chân. Bên cạnh một người thấy đây, vội vàng vọt chúng mà ra, cáu kỉnh hô quát, đại soái. Hoàn Nhan Chân quát lớn, câm mồm, bản soái tự có tính toán. Ngoặc kép chấm chấm, giết, kỵ binh đã tới, chớp mắt thuận lợi đem bộ binh phương trận vọt lên cái thất linh bát lạc. Vô số vũ khí ném đi xé rách, bị chiến mã huyết đao dày xéo chém vỡ, chợt có số ít áo giáp màu đen tọa hạ chiến mã bị đâm. rớt xuống cát vàng, tức thời liền có mấy chục trường mâu ra thân, một thân máu tươi như trụ phun ra. Chống trận oanh minh, quân Tống Cô Kỵ được viện trợ. Kim binh vốn đã sợ hãi, sinh lòng thoái ý, nhưng sau lưng kim binh lại vô tướng trợ chi ý. Lập tức tâm thần đại loạn, một vạn thiết kỵ vừa đi vừa về trùng sát, máu và thịt cùng nhau mài về sau. Long Thạch Môn liền ngã hơn 2 vạn có được tàn thi, vỡ vụn binh khí đầy đất đều là, máu tươi cực nhanh lan tràn, lại xông vào cát vàng bên trong. Một phen kịch chiến, thiết kỵ áo giáp màu đen chiến tổn 4000 có thừa, lại chém giết quân địch 2 vạn. Còn sót lại 6000 thiết kỵ áo giáp màu đen, từng cái vết đao băng liệt cũng hoặc cuốn lưỡi đao. Áo giáp màu đen phía dưới, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thân thể run nhè nhẹ, không phải lạnh, càng không phải là sợ, mà cái kia không đè nén được chiến giết chi ý, vội vàng muốn tìm được một cái tuyên tiết miệng. Diệp Chân toàn thân đẫm máu, tưởng thật như sông máu bên trong ra. Kim giáp đã biến thành huyết giáp, chi tâm kiếm cũng đã tối đỏ lên sâu hơn. Quay đầu lại nhìn lại, thiết kỵ áo giáp màu đen bên trong, cái kia vai khiêng soái kỳ người, bên hông một đầu thước dài khe vẫn chảy máu. Diệp Chân đưa tay một nhiếp, kim long soái kỳ thuận lợi bị Diệp Chân cầm nã nơi tay. Triển Vọng soái kỳ vết máu, La Nghị nhảy xuống trống đài, do người khác gióng trống, tự thân dục ngựa xông đến bên cạnh Diệp Chân. Thánh thượng, La Nghị ta van xin ngài, ngài rút lui đi, Đại Tống ngàn vạn bách tính còn ở hy vọng thánh thượng. Diệp Chân đối với La Nghị nói như vậy, mắt điếc tai ngơ, từ dưới chân nâng lên một đoạn dây cương, tướng soái cờ lưng đeo phía sau, thật chặt trói buộc, sạc, trong tay chi tâm lại minh, chỉ phía xa kim binh chủ soái, sát ý trong mắt thôn thiên phệ địa. Khóe miệng lộ ra một màu máu cười lạnh. Hôm nay, người nào cùng ta cộng đồng đẫm máu? Ai? Chính là huynh đệ của ta. Thấy thánh thượng sát ý chấm dứt, La Nghị lấy xuống sắt mặt quỷ che lên, tràn đầy chịu chết nụ cười, trong mắt đỏ như máu một mảnh, nhìn chung quanh hai bên thân đệ, trầm giọng nói, ta ba huynh đệ, thế theo thánh thượng chém giết cường đạo. Diệp Chân cương nha cắn chặt, theo vung tay gào thét, giết, chống trận lại đánh, 6000 đẫm máu thiết kỵ cực nhanh chạy hết tốc lực. Lần này, đúng là hướng 20 vạn kim binh đại quân vọt thẳng giết đến. Trong kim binh, một tiểu tướng nhảy ra, đại soái, địch quân này quân, đã thân tàn phế, mặt tướng nguyện nhận 5000 tinh binh đem nó chém giết hầu như không còn. Đại soái lại an tâm hành quân mở ra. Hoàn Nhan Chân sát ý trong mắt giạt rào, mắt hổ gấp nhìn chằm chằm Diệp Chân. Địch quân kế hoạch hắn đã biết được, nhưng người này võ nghệ tạm dừng không nói, khác nhất cử khẽ động, liền có thể gấp 100 lần kích phát binh tướng sát tâm chiến ý. Nếu như chưa trừ diệt, đại kim nguy đã xong. Thuận lợi giận dữ hết, bản soái mặc kệ người này phải chăng tống đế, nhưng bản soái thà ném đi 100 thành, cũng nhất định đem nó tru sát. Đại kim binh sĩ, cho bản soái giết, giết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,